Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Từ xưa đến nay, tế tự của nhân tộc đều chia làm hai bộ phận. Một là tế tổ, hai là tế thiên. Trong đó tế tổ như ý nghĩa, dĩ nhiên là chỉ huyền u. Mặc dù nhân hoàng không phải là tế huyền u mà là nhân tổ, nhưng cũng có thể lý giải, cho dù lúc trước khiến cho trong lòng mọi người gợn sóng, nhưng cuối cùng cũng không tính là đi quá giới hạn. Thân là nhân hoàng, tế tự nhân tổ cũng miễn cưỡng coi như là nằm trong phạm vi lễ nghi. Nhưng thiên bên trong tế thiên thì nhân hoàng cũng không thể thay đổi. Trước khi huyền u cổ hoàng đi, thiên này chính là đại biểu toàn bộ thiên đạo viễn cổ trong vọng cổ. Sau khi bọn họ rời khỏi vọng cổ, thiên ngoại truyền lệnh bắt đầu từ thời Đông Thắng, thiên chính là thánh địa. Không chỉ nhân tộc như thế, hết thảy tộc quần không có thần linh trong đại lục vọng cổ đều nhận được mệnh lệnh từ thiên ngoại. Bọn họ tế thiên đều là đi bái thánh địa có huyết mạch gần với mình. Nếu không bái, tức là tà đạo. Những tộc quần như vậy về sau sẽ thường thường bởi vì các loại ngoài ý muốn mà diệt vong. Mặc dù thánh địa cực ít xuất hiện ở vọng cổ, nhưng bọn họ nằm ở thiên ngoại, cao cao tại thượng, dựa vào một chút thủ đoạn đặc thù, đúng là vẫn có thể lung lay tâm của các tộc trong vọng cổ. Cho nên lễ tế thiên của các thời kỳ nhân hoàng đều là hiến tế cho thánh địa. Hôm nay nữ đế hình như cũng không ngoại lệ. Nàng đứng trên thiên đàn, dáng người cao ngất như núi, dường như có thể trở thành một phương thiên địa phù hộ chúng sinh. Vận khí vần quanh hai bên hình thành đế bào gia thân, càng ngưng tụ ra đế quan lập lòe ánh sáng rực rỡ. Vẻ mặt tự tin thong dong, đồng thời ánh mắt sắc bén giống như có thể xuyên thấu bầu trời, nhìn tới thánh địa xa xa phía trên bầu trời. Đường nét khuôn mặt rõ ràng, lộ ra vô cùng kiên định. Một màn này rơi vào trong mắt của quần thần, nội tâm mọi người đều không thể bình tĩnh. Thật sự là đối với bọn họ, việc ngày hôm nay giống như đã trải qua nửa đời người vậy. Sự việc xuất hiện quá mức kinh tế hãi tục, đồng thời tất cả đều có một loại cảm giác mơ hồ. Tính tới bây giờ, trận tế tự này chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Chỉ sợ những màn tiếp theo sẽ có thêm sóng gió càng lớn hơn phủ xuống. Mà gió bão là điều gì thì bọn họ cũng không cách nào đoán ra, bởi vì những năm gần đây không ai có thể phỏng đoán tâm tư của vị nữ đế này. Nàng cùng huyền chiến yêu hận tình cừu như thế nào, quá trình leo lên ngôi vị hoàng đế ra sao, trong đó trải qua bao nhiêu gian khổ và trắc trở, có lẽ chỉ riêng bản thân nàng biết. Mà thứ mọi người có thể thấy là nàng chưa bao giờ cúi đầu với vận mệnh. Trong những năm nay, nàng lấy trí tuệ và dũng khí của mình viết ra một đoạn truyền kỳ thuộc về chính nàng trong nhân tộc. Tuy là nữ tử, không có huyết mạch hoàng gia, nhưng toàn bộ vương công đại thần trong ngoài cổ hoàng tinh đều bị nàng thuyết phục tận sâu trong nội tâm. Vì vậy giờ khắc này, trong ngoài cổ hoàng tinh hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Thanh cũng suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại tất cả lúc trước, hiển nhiên mình xuất thủ cũng nằm trong phạm vi suy tính của nữ đế. Có lẽ vào ngày đầu tiên ta đi đến Hoàng Đô, nàng đã biết được mục đích của ta. Hứa Thanh thì thào trong lòng. Cứ như vậy thời gian một hơi thở trôi qua, cho đến một khắc tới hơi thở thứ 49, vị lão thái giám bên cạnh nhân hoàng chợt ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra ánh sáng sắc bén, vẻ mặt càng vô cùng nghiêm nghị, truyền ra tiếng sướng tế tổ lúc trước. Lễ tế thiên, nhân tộc hưng thịnh, người tế thiên tuổi ít nhất, do đó lấy 49 làm hạn định. Đầu lễ, mời chiến kỳ của nhân tộc. Lời vừa nói ra, thiên địa cuộn trào, vận khí biến thành sương mù trên bầu trời, giống như đóa hoa nở rộ, âm âm cuộn ngược về bát phương. Đồng thời bên trong cổ hoàng tinh xuất hiện từng đạo huyết quang ngút trời, một đạo tiếp một đạo. Tổng cộng 49 đạo huyết quang đồng loạt hiện lên màn trời, hội tụ vào một điểm như khai thiên tích địa, xé rách hư vô, xé rách vận mệnh, hút một mặt đại kỳ uẩn dưỡng bên trong thời gian ra ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, cờ hiện ra. Lá cờ che phủ màn trời, vũ động như sóng, khí thế tuyệt luân, khiến cho đại địa tối sầm lại, nhưng lại có từng đoàn ngọn lửa sinh mệnh hình thành trong cổ hoàng tinh, ngoài cổ hoàng tinh và bên trong hoàng đô. Đến từ mỗi vị nhân tộc, bởi vì lá cờ này là chiến kỳ của nhân tộc, đại biểu ý chí nhân tộc, đại biểu ý chí chiến đấu của tộc quần, đại biểu tôn nghiêm của tất cả mọi người. Cho dù đây không phải là lá cờ cổ xưa nhất, nhưng ý nghĩa của nó vẫn vô cùng tuyệt luân. Về phần chiến kỳ cổ xưa nhất của nhân tộc là huyền u cổ hoàng chế tạo, nguyên bộ là chủ cờ cùng 360 phó cờ, nương theo gã nhất thống vọng cổ. Cho đến khi huyền u cổ hoàng rời khỏi vọng cổ, chiến kỳ cũng bị gã cầm đi. Vì vậy nhân tộc lúc đó quyết định lấy vô số thiên tài địa bảo chế tạo lại ra trọn bộ chiến kỳ mới của nhân tộc. Đại chiến kỳ sau thời kỳ huyền u, nương theo Đông Thắng Nhân Hoàng chinh chiến xa trường, thu nạp vô số máu huyết dị tộc. Cuối cùng Đông Thắng Nhân Hoàng đại bại, chủ cờ mặc dù vẫn đứng vững không ngã, nhưng phó cờ tan vỡ quá nhiều, rơi vào đại lục vọng cổ. Dù mỗi lá cờ không còn trọn vẹn, nhưng vẫn có được uy nhất định. Vì vậy những lá cờ phá tan tiêu tán trong thiên địa, có bị dị tộc cất giữ, có bị tu sĩ nhân tộc thu được, nếu như muốn thu hồi toàn bộ, khó khăn quá lớn. Đối với nhân tộc mà nói, thay vì mất công sưu tập không bằng chế tạo lại. Cho nên sau khi thử nghiệm sưu tập không được, nhân tộc đã bỏ qua việc sưu tập lại. Mà sau đó lại tạo ra, tiếp tục lại trong tay nhân hoàng khác, xuất hiện trong mỗi lần chiến dịch trọng đại. Sau vô số năm, lá cờ này đã thành tiêu chí của nhân tộc, đã thành biểu tượng của nhân tộc. Phía trên tràn nhập máu tươi dị tộc, một khắc hiện ra, huyết khí lập tức bốc lên trong phiến thế giới này. Đồng thời, ý chí chiến đấu của tộc quần nhân tộc cũng lập tức bộc phát, dẫn động tất cả lực lượng huyết mạch của mọi người, hình thành hô ứng. Hứa Thanh tương tự như thế, hắn nhìn qua chiến kỳ của nhân tộc trên bầu trời, trong đầu nổi lên lá cờ của thất huyết đồng năm đó. Mặc dù không biết gì về chủ cờ và phó cờ, nhưng Hứa Thanh vẫn có thể nhìn ra chất liệu của hai lá cờ tương tự, có lẽ đã từng là đồng nguyên. Về phần uy lực, dĩ nhiên là như trăng sáng cùng với đom đóm. Trong khi Hứa Thanh quan sát chiến kỳ của nhân tộc, tiếng sướng của lão thái giám lần nữa vang vọng. Chiến kỳ ra, tế cờ lên. Các nơi các phương mở thiên lao. Tế chiến kỳ của nhân tộc ta. Lão thái giám vừa nói, thiên địa nổ vang, sấm sét phóng trong ngoài chiến kỳ của nhân tộc, âm thanh kinh thiên động địa. Trong nháy mắt tiếp theo, thượng huyền ngũ bộ hoàng đô riêng phần mình mở ra thiên lao. Nhiều đội tu sĩ nhân tộc áp tải vô số dị tộc bị bắt làm tù binh, bay thẳng đến chiến kỳ của nhân tộc trên bầu trời. Số lượng cực nhiều, không dưới ngàn vạn. Mà thời khắc này, toàn bộ tu sĩ hoàng đô không khỏi ngẩng đầu lên ngóng nhìn, bên trong cổ hoàng tinh cũng là như thế. Hứa Thành đảo mắt, hai mắt lập tức ngưng tụ. Cùng lúc đó, bên trong truyền tống trận của hoàng đô cũng bộc phát, mà một chỗ truyền tống trận khác, quân đoàn nhân tộc các phương trong đại vực cũng đã nhận được pháp chỉ. Bọn họ mở ra thiên lao chỗ đóng quân, áp giải tù binh bị giam giữ ra ngoài. Nếu như có một đôi mắt có thể bao quát toàn bộ hoàng đô đại vực, như vậy có lẽ có thể đại khái tính ra, giờ khắc này số lượng tù binh bị áp giải trọn vẹn hơn 5-6 ngàn vạn. Đây là toàn bộ tu sĩ dị tộc bị bắt làm tù binh từ lúc nhân hoàng thế hệ này tại vị đến nay. Trong đó, tuyệt đại đa số là thành quả chiến sự do Thự Quang Chi Dương xuất hiện. Giờ phút này, theo nhân hoàng bình tĩnh nói ra một chữ trảm. Trong thời gian ngắn, ngàn vạn tù binh trên bầu trời toàn thân run rẩy kịch liệt. Tu sĩ nhân tộc sau lưng giơ tay chém xuống, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, chấn động thiên địa. Ngàn vạn đầu lâu bay lên, ngàn vạn thi hài rơi xuống. Vô số máu tươi như mưa. Nhưng những thứ đó đều không về rơi về nhân gian, mà nháy mắt tiếp theo, theo chiến kỳ nhân tộc bao trùm trên bầu trời hình thành dẫn dắt, hóa thành vòng xoáy. Những cỗ thi hài và máu tươi đều bị dẫn động cuốn thẳng đến chiến kỳ. Đồng thời truyền tống trận bát phương đồng loạt bộc phát, đưa ra thi hài tù binh chém giết các nơi tới. Một khắc xuất hiện đều bị hút lên trên không, dung nhập vào trong chiến kỳ của nhân tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến kỳ của nhân tộc trở nên vô cùng đỏ thẫm, nhìn qua trông thấy cũng giật mình. Một màn này có thể nói là máu tanh vô cùng, có thể từ đó thấy được lốm đốm sự tàn khốc giữa các tộc quần vọng cổ. Không chỉ nhân tộc như vậy, tộc khác tế tự cũng đều như thế, bốn chữ mạnh được yếu thua trong vọng cổ bây giờ đã chính là pháp tắc chí cao. Mà sau khi hấp thu máu thịt, chiến kỳ của nhân tộc tuy có đỏ thẫm nhưng trong đó vẫn mơ hồ thiếu đi một chút linh động. Vì vậy, khâu tế chiến kỳ thứ hai xuất hiện, đó là tế hồn. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy ngàn vạn dị tộc bị bắt làm tù binh tử vong dưới tình huống hồn bọn họ đang bị khóa luân hồi, không có cách nào thăng thiên, chỉ có thể xuất hiện bên trong phiến thiên địa này. Hồn của mấy ngàn vạn dị tộc dạo chơi trên bầu trời, tựa như quỷ phủ xuống nhân gian. Chỉ là nhân gian cũng không phải suy nhược, có chút thời điểm quỷ cũng không phải chỉ có thanh âm bén nhọn, còn tồn tại tiếng kêu dương thê lương. Cho nên trong khoảnh khắc, theo chiến kỳ của nhân tộc ầm ầm chuyển động, mấy ngàn vạn hồn dị tộc bị cắn nuốt, đồng loạt bị cuốn vào bên trong chiến kỳ của nhân tộc. Theo tiếng gào thét toàn bộ chui vào, bị hấp thu thành chất dinh dưỡng của chiến kỳ. Cho đến giờ phút này, giọng của lão thái giám sôi sục lên. Tế xong tộc kỳ, Ngô Hoàng, Đường Tự. Nữ đế mặt không cảm xúc giơ tay chảo một cái về phía bầu trời. Dưới một chảo, bầu trời nổ vang xuất hiện vặn vẹo, nghiêng về nữ đế. Cuối cùng chiến kỳ bao trùm màn trời của nhân tộc bay thẳng đến nữ đế. Trong nháy mắt tiếp theo, được nữ đế tháo xuống khỏi màn trời. Một phát bắt được cán của chiến kỳ nhân tộc, nắm chắc chiến kỳ trước mặt trong tay. Sau đó nàng nhìn tới màn trời đã hiển lộ ra, chợt vung chiến kỳ trong tay lên. Đại kỳ vung vẩy bay như sóng, phủ ra toàn bộ không trung hoàng đô. Sau mấy vòng vung vẩy tạo thành một cái vòng xoáy màu đỏ trên màn trời. Không kết thúc, nữ đế giơ tay lên, lần nữa vung vẩy chiến kỳ. Vòng xoáy huyết sắc lập tức càng thêm kịch liệt. Cho đến sau 9 vòng, vòng xoáy trên bầu trời đã hóa thành vòi rồng huyết sắc phong bạo, lấy lực lượng ngập trời, lấy thế toái diệt hư vô, xé rách tới bát phương. Dường như muốn mở ra một cái lỗ hổng. Nhưng trời đại đục vòng cổ tồn tại phong ấn, từ ngoài vào trong thì được, nhưng nếu từ trong ra ngoài thì cần phải trả một cái giá cực kỳ kinh người. Năm đó Hứa Thanh và Nhị Ngưu cũng dựa vào lực lượng từ thần vực mới làm được điều đó. Hiện giờ thấy nữ đế hành động như vậy, còn người Hứa Thanh hơi co rút lại. Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng, cổ hoàng tinh lay động, khí vận của nhân tộc dường như rồng phóng lên trời, hung hăng va chạm với trung tâm vòng xoáy. Từ xa nhìn lại, con rồng khí vận đào thét, toàn thân chấn động mãnh liệt chưa từng có từ trước đến nay, đồng thời một cỗ chấn động càng thêm kinh khủng tràn ra từ trên cổ hoàng tinh. Chuẩn xác mà nói là từ bên trong thần hỏa màu vàng đang thiêu đốt trên cổ hoàng tinh tràn ra. Mặc dù thần hỏa chưa hoàn toàn hoàn thành, nhưng bây giờ cũng đã có được khí tức của thần linh. Theo cổ hoàng tinh nổ vang, bị dẫn dắt trên không, bay thẳng đến phong bạo huyết sắc trên màn trời. Khí thế động trời như một đạo cầu vồng muôn thế đốt cháy hết thảy. Vẫn không kết thúc, sau một khắc nữ đế chợt ra tay hất lên, coi chiến kỳ nhân tộc trong tay trở thành trường thương, kích xạ về phía bầu trời. Chiến kỳ dùng thế dễ như trở bàn tay, dường như trước mặt nó hết thảy mọi thứ đều bị ngăn cản, phá nát. Tất cả bích chướng đều bị ý chí không cam lòng ẩn chứa bên trong vận mệnh nhân tộc xé rách. Đồng thời thân thể của nàng cũng một bước đi lên màn trời, lúc xuất hiện đã là đỉnh bầu trời, trở thành khí vận nhân tộc, trở thành ý chí nhân tộc, lấy thân hoàng vị, lấy quyết đoán của mình, tay phải nắm lại và đấm một quyền lên trời, tập hợp tất cả muốn phá vỡ màn trời này. Đây chính làm cờ phong làm dòng xoáy, lấy ý chí làm dẫn, lấy vận khí là rồng, lấy chiến kỳ làm thương, lấy thần hỏa làm uy, phối hợp với lực lượng của chúa tể đỉnh phong có thể khai thiên tích địa. Bầu trời nổ vang, âm thanh ken két vang vọng, trời nứt ra. Một đạo khe hở thật lớn ầm ầm rách ra trên màn trời, lộ ra tinh không bên ngoài, lộ ra một chùm ánh sáng màu bạc. Chùm ánh sáng này cực lớn, nơi bao phủ chính là ngoài bầu trời phía ngoài hoàng đô đại vực nhân tộc. Một mặt thì ở đây, một mặt chỗ khác thì lan tràn trong tinh không. Ở trong tinh không gần như vô biên, kết nối với một viên tinh thần hoàn toàn màu bạc. Viên tinh thần đó tự nhiên không lớn bằng vọng cổ, nhưng đủ mênh mông, nếu cẩn thận nhìn, rõ ràng cực kỳ tương tự cùng với cổ hoàng tinh. Chính là Huyền U Thánh Địa do Huyền U Cổ Hoàng sáng lập ra vào năm đó. Về phần đạo trùm ánh sáng màu bạc cực lớn, nó phảng phất như là một lối đi. Mà giờ khắc này, lối đi hiển lộ. Nữ đế ngoài thông đạo, trong mắt lộ ra kiên quyết, giọng nói vang vọng. Nhân tộc vòng cổ, nhân hoàng hiện thế. Hôm nay, lấy khí vận nhân tộc bồi dưỡng mà thành, 49 khối ngọc ấn truyền quốc làm vật thượng cống, tế với Huyền U Thánh Địa. Trong lúc nói, nữ đế vung tay lên, từng khối ngọc ấn lập lòe tinh quang từ bên trong khí vận của nhân tộc cổ hoàng tinh lập tức bay nhanh lên không. Mỗi khối ngọc ấn đều cho người ta một loại cảm giác như là chí bảo, ẩn chứa nồng đậm khí vận của nhân tộc, ẩn chứa đầy đủ ý chí của nhân tộc. Càng bởi vì nhân tộc những năm qua xuất hiện xu thế quật khởi, cho nên cảm giác lấp lánh càng hơn trước kia. Trong đó, thậm chí tràn ra cảm giác tín ngưỡng. Bây giờ toàn bộ bay lên không do nhân hoàng đích thân cung kính, thượng cống thánh địa. Rất nhanh, trong ánh mắt của tất cả nhân tộc trên đại địa, trong nhân hoàng cúi đầu khom người, 49 khối ngọc ấn truyền quốc của nhân tộc bay ra ngoài khe hở, bay vào trong thông đạo trùm sáng màu bạc. Theo thông đạo bay đi, đây chính là nghi thức tế thiên nguyên vẹn. Mỗi một lần tế thiên đều phải thượng cống với thánh địa, chỉ là trước kia mặc dù cống phẩm cũng là ngọc ấn truyền quốc do khí vận biến thành, nhưng số lượng không nhiều lắm, và lại cũng không phải xé rách màn trời như thế. Mà lấy phương pháp cổ xưa nào đó được thánh địa truyền lại để hoàn thành. Duy chỉ có lần này không giống như vậy. Mà còn có một thứ không giống là 49 khối ngọc ấn truyền quốc sau khi từ chùm ánh sáng màu bạc nhanh chóng bay về thánh địa, ngân quang sáng long lánh lại lập tức xuất hiện dấu hiệu bài xích. Càng có chấn động nhanh chóng đảo qua bên trong chùm ánh sáng bạc, giống như đang dò xét một thác đụng chạm cùng 49 khối ngọc truyền quốc, 49 khối ngọc truyền quốc đồng loạt chấn động. Trong nháy mắt tiếp theo, một màn khiến cho toàn bộ tu sĩ nhân tộc hoảng sợ xuất hiện. 49 khối ngọc truyền quốc với tư cách là cống phẩm bay nhanh bên trong chùm ánh sáng màu bạc. Sau khi rung động thì vỏ ngoài tất cả đều bị phá vỡ, lộ ra vật che giấu trong đó. Đó là 49 thứ giống như mặt trời. Đó là 49 đoàn lửa nóng như địa ngục. Đó là 49 quả thự quang chi dương. Mời thánh địa an hưởng, phục duy thượng hưởng. Nữ đế ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng. Chuyện đó xuất hiện quá nhanh, vô cùng đột nhiên. Mặc dù chúng tu nhân tộc biết hành động tiếp theo của vị nữ đế này nhất định sẽ dấy lên phong bạo, nhưng phần lớn những gì họ nghĩ đều là hướng tới ngoại tộc. Mọi người vô luận thế nào cũng đều không thể tưởng tượng, bão táp đó lại nhắm về phía thánh địa. Trong lúc nhất thời tiếng kinh hô ngập trời bộc phát, thánh địa mặc dù cách xa vòng cổ, nhưng vô số năm qua vẫn luôn khống chế vòng cổ, nhất là nhân tộc. Dù sao trong số những thánh địa, nơi rộng lớn nhất chính là chỗ của Huyền U Cổ Hoàng. Là người mà vô số năm qua, nhưng tên của gã, sự tích lũy của gã, uy nghiêm của gã vẫn luôn bao phủ vòng cổ. Nhân tộc lâm vào thế khó xử, càng hướng tới huy hoàng trước kia thì lại càng cay đắng, càng khát vọng được thánh địa tiếp dẫn. Vô số năm qua, thánh địa đã trở thành hy vọng trong lòng vô số nhân tộc. Dù năm đó bọn họ bị tổ tiên vứt bỏ, nhưng từng lý do vẫn hiện ra trong lòng mọi người. Nhất là từ khi Đông Thắng Nhân Hoàng tiến hành tế thiên, Huyền U Thánh Địa cũng thành lập liên hệ với nhân tộc. Bất kể là tương trợ tài nguyên hay là ban cho hy vọng. Mặc dù người ngoài không biết nhiều, nhưng quần thần nhân tộc cùng với người có tu vi đến trình độ nhất định đều biết được. Cho nên lúc này hành vi của nữ đế khiến bọn họ rung động và mờ mịt. Tâm thần nổ vang, quá ngoài ý muốn, sau đó càng có phẫn nộ cùng với hoảng sợ. Các loại cảm xúc trong nháy mắt bộc phát trong lòng rất nhiều nhân tộc, nhưng lại vô bổ. Bên ngoài khe nứt trên bầu trời, 49 quả thự quang chi dương ẩn chứa trong ngọc tỷ truyền quốc đang tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ trước nay chưa từng có, đồng loạt bạo phát ra. Trong nháy mắt, bầu trời vòng cổ xuất hiện một khoảnh khắc sáng rực tột cùng. Cho dù là ở những đại vực khác cũng có thể thấy rõ cảnh tượng đó. Mà trong ánh sáng chói mắt, giữa sóng nhiệt vô tận, 49 quả thự quang chi dương được sắp xếp hình cầu đặc biệt nên không tản ra uy lực ra ngoài chút nào. Được cấu tạo thành một đại trận, trận pháp này là thự quang chi trận. Trận pháp có hai tác dụng, một là hội tụ, hai là trùng kích. Cho nên theo chớp mắt tiếp theo, Lực bùng nổ của 49 quả thự quang chi dương cùng hội tụ tạo thành một chùm tia sáng ẩn chứa nhiệt độ cực hạn. Theo ánh sáng màu bạc đến từ thánh địa lấy tốc độ vô cùng kinh người chiếu về Huyền U thánh địa. Nhất thời thông đạo do ánh sáng bạc hình thành sụp đổ, đồng loạt vỡ vụn. Mà chùm ánh sáng do 49 quả thự quang chi dương cùng bộc phát hình thành, những nơi chiếu qua thì tinh không bốn phía sụp đổ, vũ trụ đen nhánh bị thắp sáng. Như một cây trường thương mang theo sức mạnh của nữ đế, mang theo sự điên cuồng của thự quang chi dương, chiếu thẳng đến Huyền U thánh địa. Trước mắt tiếp theo, chỗ sâu trong tinh không truyền đến một tiếng nổ kinh khủng, giống như một con cự thú trong tinh không đang rít gào. Đồng thời, thông đạo từ ánh sáng bạc sụp đổ cũng hóa thành mảnh vỡ rơi xuống từ vết nứt trên bầu trời, rơi vào vòng cổ, trở thành ánh sáng chiếu rọi lên hoàng đô của nhân tộc. Đó là loại ánh sáng khác với những ánh sắc ở vọng cổ. Đó là ánh sáng vốn không tồn tại ở vọng cổ, thánh địa chi quang. Mà giờ khắc này, thanh âm của nhân hoàng cũng vang vọng trên màn trời, lọt vào trong lòng tất cả mọi người đang sợ hãi. Với hết thảy chuyện trước mắt thì họ không cách nào tiếp nhận. Giọng nói đó uy nghiêm, càng có phần khàn khàn. Phảng phất ra từ những năm tháng truyền đến, kể rõ chuyện xưa trong thời gian. Quan thần, con dân, chúng sinh của nhân tộc ta, tổ huấn của nhân tộc, quân giả thụ mệnh với thiên, mà thiên là thánh địa, tất cả đều bắt nguồn từ thánh tổ. Tổ huấn viết, hoàng của nhân tộc không thể khinh nhờn thánh địa, không thể đi thần lộ, kẻ địch vạn thế là thần linh. Mà lời huấn đó, nhân tộc ta qua các thời kỳ đều nhận thức, từ đầu đến cuối đều kiên trì, cho dù cực khổ hay tử vong nhiều hơn nữa, cũng không hối hận. Chỉ là có một số việc các ngươi lại không biết. Giọng nói của nữ đế dừng lại. Tàn diện giáng lâm, chỉ cầu tự bảo vệ mình, chính là thánh địa. Mấy vạn năm hưởng cung phụng tế tự từ tộc ta, lại coi thường chúng sinh, cao cao tại thượng, cũng chính là thánh địa. Đông Thắng, lịch năm thứ 37.938. Ký sử chép rằng Đông Thắng Nhân Hoàng thích làm lớn nhận công to, dốc toàn bộ lực lượng của nhân tộc khai chiến với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Trận chiến này đại bại, mấy vạn năm tích lũy của nhân tộc trôi theo dòng nước, đã thành huyền thiên chi biến. Nhưng lịch sử chân thật không phải như vậy. Chân tướng là Đông Thắng Nhân Hoàng phụng mệnh thánh địa xuất chinh, tìm hiểu bí mật của Viêm Nguyệt cho thánh địa, sau đó chịu trăm cay ngàn đắng, lại bị thánh địa ruồng bỏ, để nhân tộc ta gánh chịu lửa giận của Viêm Nguyệt, liền suy sụp. Đông Thắng vì không muốn vạch trần chuyện ác của thánh địa, cho nên một mình chịu đựng, chưa từng giải thích một câu. Sau khi chết, đã mang theo tiếng xấu đến nay, làm ra chuyện như thế, cũng là thánh địa. Thánh Thiên Nhân Hoàng đăng cơ, đổi truyền thống, hàng năm thành tâm tế tự cho thánh địa, hàng năm cầu khẩn thánh địa, không cầu khuếch trương, mà chỉ cầu ở thời điểm nhân tộc ta suy yếu nhất, mong thánh địa che chở cho nhân tộc. Nhưng thánh địa lại đóng cửa làm lơ, chỉ đòi đấy hưởng nhưng không thèm quan tâm nhân tộc sống hay chết, coi khinh việc nhân tộc ta mất đi 39 vực, ức ức dân chúng nhân tộc ta trôi dạt khắp nơi, thành nô lệ cho dị tộc, phải tha hương ly tán khắp vọng cổ. Cho đến một số năm sau Kính Vân lịch, nhân tộc xuất hiện một cơ hội quật khởi. Kính Vân Nhân Hoàng anh minh sáng suốt, khiến thánh địa kiêng kỵ, đã âm thầm giáng lâm, trấn áp tộc ta. Sau đó, đạo thế Nhân Hoàng kế thừa ý chí của Kính Vân Nhân Hoàng, muốn cắt đứt liên quan với thánh địa, nhưng lại ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử, thành án kỳ án vạn cổ, phía sau màn là ai? Nhân tộc ở thánh địa là người, còn nhân tộc ở vọng cổ không phải người sao? Thánh địa, tại sao sợ nhân tộc ta ở vọng cổ quật khởi? Huyền U cổ hoàng còn ở trong thánh địa hay không? Những năm gần đây, người nắm giữ thánh địa rốt cục là ai? Hôm nay, hoàng của thôn thiên tộc giáng lâm, càng có 4 vị thiên vương. Bọn họ biết rõ không nên tới, nhưng vẫn tới để thăm dò, bởi vì có người hứa hẹn với bọn họ. Là ai đã hứa hẹn? Giọng nói của nữ đế vang vọng, nhân tộc trầm mặc. Quần thần có người muốn nói, nhưng lời nói kẹt trong cổ họng, cuối cùng không nói gì. Có một số việc con dân bách tính không biết, nhưng từng điểm đáng ngờ trong lịch sử bọn họ thân là vương công đại thần, sao có thể không biết chứ? Chỉ là cố ý bỏ qua mà thôi. Hôm nay, Trẫm muốn phá sập tổ huấn tử thánh địa, đi thần lộ, đoạn tuyệt với thánh địa. Từ nay về sau, không cầu bản thân vĩnh hằng, chỉ cầu nhân tộc thịnh thế, vạn nghiệp, tái hiện hào quang của đại tộc vọng cổ. Trong mắt nữ đế lộ ra ánh sáng sắc bén. Giờ khắc này vô tận bá khí dâng lên trên người, âm thanh vang vọng truyền khắp hoàng đô. Còn đưa tay một chảo, nhất thời ánh sáng của thánh địa rơi vào hoàng đô, dẫn dắt từ tám phương đến thẳng cổ hoàng tinh. Thánh địa chi quang tựa hồ là thứ mấu chốt để thành thần. Theo ánh sáng đó rơi xuống, phảng phất như thắp lên một cơ hội nào đó. Tiếp theo trong nháy mắt cổ hoàng tinh nổ vang, lấy đó làm trung tâm xuất hiện năm vòng xoáy khổng lồ vần quanh bốn phía cổ hoàng tinh. Bên trong mỗi vòng xoáy, thình lình có một tòa thiên đàn bay lên. Trên mỗi thiên đàn đều có một thân ảnh mặc đế bào khoanh chân. Đó là thi hài các đời nhân hoàng, bao gồm cả Huyền Chiến. Trước đó trong quan tài chẳng qua là một bộ phận của họ mà thôi. Giờ phút này thì thi hài chân chính mới hiện độ thế gian. Hoàng khí ngập trời. Mỗi thi hài đều có thần hỏa đang thiêu đốt, lấy cổ hoàng tinh làm hạch tâm. Nữ đế giơ hai tay lên như muốn nâng cả cổ hoàng tinh, giọng nói uy nghiêm như lôi đình, minh chứng cho bản tâm. Hôm nay chấm không phải tự mình thành thần, còn muốn dẫn theo toàn bộ những nhân hoàng đã qua đời cùng nhau thành thần. Từ nay về sau, năm vị nhân hoàng thì thành thi thần, tuy không quá nhanh nhạy nhưng có thần uy, có ý niệm của nhân tộc, tuân theo dẫn dắt từ khí vận của nhân tộc, thủ cơ nghiệp nhân tộc ta, khiến dị tộc phải khiếp sợ. Mà chấm là nhân thần, bảo vệ tộc ta, vạn thế, thái bình. Từ nay về sau, bởi vì hành vi của chấm đã thành một tộc nhân quả, vạn cổ hạo kiếp, chấm một mình gánh vác. Thánh địa bất nhân, chúng ta chỉ có thể tự cứu. Nữ đế bỗng nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn bầu trời của vọng cổ, âm thanh rung thiên đạo, đây là lời thề. Ngay lập tức, thiên địa vọng cổ nổ vang, hình ảnh thiên đạo dồn dập hiện ra, sấm sét oanh oanh ầm ầm. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 278 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.